Ngài được đặt tên là Hadisa. Khi đã trưởng thành, Ngài từ bỏ gia đình cùng với Anuruha và bốn vị hoàng tộc khác. Khi bậc đạo sư đang ở trong vườn xoài tại Anusi, Ngài xuất gia. Ngài chứng được quả A-la-hán. Ngài được Đức Phật xác chứng là đệ nhất trong những tỳ kheo thuộc về hoàng tộc. Mỗi khi Ngài hưởng lạc giải thoát, lạc niết bàn, trong lúc ở trong rừng dưới một gốc cây, trong cảnh rừng tịch tịnh, Ngài thường thốt ra lời: "Ôi, hạnh phúc làm sao! Ôi, hạnh phúc làm sao!" Được Đức Phật hỏi: "Vì sao Ngài thốt ra lời ấy?" Ngài trả lời: "Khi Ngài trị vì quốc độ của Ngài, dù Ngài được bảo vệ chặt chẽ, Ngài vẫn cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt. Nhưng nay, Ngài đã từ bỏ tất cả, Ngài không còn trong trạng thái sợ hãi nữa. Rồi trước mặt Thế Tôn, Ngài rống lên tiếng rống con sư tử: "Khi ta ngồi cổ voi, mang đồ mặc tế nhị, ăn gạo thật ngon thơm với món thịt khéo nấu, nay hiền thiện kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Áo lượm rác kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Thường khất thực kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Mặc ba y kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Đi từng nhà kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Ăn một bữa kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Ăn trong bát kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Không ăn thêm kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Sống trong rừng kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Ngồi gốc cây kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Sống ngoài trời kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Trú nghĩa địa kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Tùy xứ trú kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Sống thường ngồi kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Ham muốn ít kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Sống biết đủ kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Hạnh diễn ly kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Không giao du kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Sống tinh cần kiên trì, vui đồ ăn đặc bát, thiền tư không chấp trước là con của Goha. Từ bỏ bát quý giá, bằng vàng bằng nhựa quý, ta lấy bát bằng đất, đây quán cảnh thứ hai. Dòng thành cao bảo vệ, dòng lâu cửa kiên cố, với lính tay cầm gươm, ta đã sống sợ hãi. Nay hiền thiện không sợ, bỏ run sợ kinh hãi, thiền tư vào rừng sâu là con của Goha. An trú trên giới uẩn, chánh niệm tu tuệ quán, thứ lớp ta đạt được, mọi kiết sử đoạn diệt. Angumimala. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một bà la môn tên Hagava, giữ chức cố vấn tôn giáo cho vua nước Kosala. Trong đêm Ngài sanh, các binh khí trong thành phố rực sáng, các binh giáp của vua cũng rực sáng. Thành thử, khi vua nằm trên giường thấy như vậy nên không thể ngủ được, thao thức và sợ hãi. Vị cố vấn nghi lễ tìm hiểu các vì sao và kết luận con mình đã sanh trúng đáp sao ăn trộm. Sáng sớm, ông đến chầu vua và hỏi vua ngủ có ăn nhất không. Vua trả lời, vua ngủ không ăn nhất được, vì cả đêm thấy áo giáp chói sáng và hỏi điềm ấy là điềm gì. Vị cố vấn trả lời là do mình sanh đứa con, áo giáp cả thành phố đều chói sáng. Và khi được biết đứa con sau này có thể trở thành tên tướng cướp độc thân, có thể chế ngự được, nên vua tha cho khỏi bị giết.